Thần Ma Chi Mộ, chương 267, hành động của Thi Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, đúng là vậy đó. Không bằng cô tự xem đi. Lý lão sư cười cười rồi đưa tờ báo cho Vân Phương. Vân Phương tiếp lấy tờ báo, cẩn thận xem tin đó, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười hài lòng, dường như trong lòng đã buông xuống một tảng đá to. Bởi vì cô từ miệng Vân Liên biết được tựa hồ có một ít nhân sĩ thần bí có tà pháp tham dự vào vụ bắt cóc trẻ em mấy hôm trước. Vì vậy, mấy hôm nay trong lòng cô luôn có một nỗi lo lắng âm thầm, ngồi nằm bất an, sợ những giáo đồ tà giáo thần bí đó sẽ lại xuất hiện một lần nữa cướp đi con gái cô. Bất quá, sau khi xem được tin tức hôm nay, cô rốt cuộc cũng triệt để yên tâm. Tà giáo bắt cóc trẻ em đó đã bị phá hủy triệt để, đến giáo chủ tà giáo cũng bị bắn chết, con nhỏ Vân Liên của cô tự nhiên sẽ không còn gặp nỗi nguy hiểm bị bắt đi nữa. Vân Phương trong lòng hơi có chút hoài nghi, theo lời Vân Liên, giáo đồ tà giáo đó hẳn phải thập phần lợi hại mới đúng, sao lại dễ dàng bị cảnh sát hủy diệt vậy, chuyện này thật cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cảnh sát tựa hồ cũng không có nói rõ có bao nhiêu cảnh sát gặp thương hại trong lần hành động này. Vân Phương dựa vào trực giác nhạy bén của phụ nữ cho rằng nội tình bên trong tỉnh không đơn giản như tin tức đăng trên báo, cảnh sát nếu không có nhân sĩ là tu chân giả tương trợ chỉ sợ khó có thể làm một phát đã thành công. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của Vân Phương, cô làm sao cũng không xem Triệu Thụy có liên hệ với chuyện này. Bất quá, cho dù nội tình ra sao, Vân Phương cảm thấy đều không có quan hệ gì với mình, chỉ cần Vân Liên an toàn là đủ rồi. Vân Phương nhẹ nhàng vén mái tóc đang xõa ra sau tay, lộ ra cái cổ ngắn trắng nõn và cái tai như thạch anh rồi trả tờ báo lại cho Lý lão sư, cười với hắn một cái, mắt long lanh. Cảm ơn tờ báo của anh, đây đúng là tin tức thú vị phi thường. Lý lão sư bị diễm sắc mà cô vô ý lộ ra làm cho kinh ngạc, ngẩn ra một cái, mãi đến khi Triệu Thụy vỗ vỗ vai hắn nhắc nhở mới tỉnh táo lại, biết mình thất lễ, không khỏi cười khan một tiếng, vội vàng tiếp lấy tờ báo, sau đó nhỏ giọng than thở với Triệu Thụy. Triệu lão sư, anh thực là có phúc à. Triệu Thụy ngó ngó vẻ mỹ diễm thành thục của Vân Phương, không thể không thừa nhận Lý lão sư nói có đạo lý. Mấy ngày sau đó tương đối bình yên, Triệu Thụy mỗi ngày đi dậy xong, đều tranh thủ thời gian tu luyện. Bát Hoang Lục Tiên Quyết, tuy nói tiến độ tu luyện hiện tại chậm hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ, hắn cuối cùng cũng sẽ có một ngày đột phá sinh tức tiền kỳ, tiến vào sinh tức trung kỳ. Tên tác giả này lại lộn nữa rồi, LSQK. Ngoài ra, lúc nghỉ ngơi, hắn cũng có khi lấy cái hộp ma thần bí kia ra, vừa ngắm nghía, vừa tìm cách mở ra. Cái hộp này tuy cứng rắn vô cùng, thậm chí đến thị huyết ma đao cũng không cách nào chẻ nó ra, nhưng nó đã được chú tạo ra, thì khẳng định có thể được mở ra. Triệu Thụy ngược lại có vài phần mong đợi xem vật đựng trong hộp ma này rốt cuộc là ma vật ra sao. Thượng Hải, đường Hồ Nam, trong một tòa nhà dân xây dựng từ thời dân quốc. Thi Vĩnh Thành ngồi trên ghế gỗ đỏ trong thư phòng, cầm một cuốn kinh kim cương đóng buộc chỉ, chậm rãi xem xét. Mùi đàn hương nhàn nhạt từ trong cái lư hương của Vương Thất Triều Thanh bằng đồng đen lượn lờ bao phủ khắp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông lạnh lẽo đã đến, nhiệt độ ngoài phòng đã thấp lắm, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn ấm như mùa xuân, đến chén trà long tĩnh để trên bàn giấy nửa ngày vẫn hừng hực hơi nóng. Trong phòng rất yên lặng, yên đến dường như một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được hết sức rõ ràng. Thi Vĩnh Thành yên lặng đọc sách như thế, chậm chậm lật trang sách đọc xong qua tựa hồ chìm đắm trong đọc sách. Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, hắn ném mạnh cuốn. Kinh kim cương, lên bàn giấy, tiếng va chạm trong thư phòng yên tĩnh tỏ ra đặc biệt vang dội và đột ngột. Trên khuôn mặt vốn xem có vẻ bình tĩnh của Thi Vĩnh Thành bỗng nổi lên vẻ bực bội. Bây giờ trong lòng hắn đang cực kỳ buồn bực, cho dù là kim cương kinh, cũng không làm hắn bình tĩnh lại được. Sự thật, nỗi buồn bực của Thi Vĩnh Thành đã không phải ngày một ngày hai. Từ khi hành động phái người đi ám sát mẹ con Vân Phương hết lần này đến lần khác thất bại, nỗi phiền muộn trong lòng hắn mỗi ngày một tăng. Hắn thật có chút không rõ, rốt cuộc là ai đã ở trong bóng tối bảo vệ mẹ con Vân Phương Vân Liên, hết lần này đến lần khác giết chết những kẻ ám sát mà hắn phái đi. Thi Vĩnh Thành đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong thư phòng mấy vòng. Thật ra, hắn lo lắng không phải chỉ có hai mẹ con Vân Phương Vân Liên, cho dù hai mẹ con này là thân thuộc trực hệ của tiền nhiệm chủ nhân Thi gia, nhưng cô nhi quả phụ cho dù thừa kế chức gia chủ cũng không làm nổi lên sóng gió gì lớn, thực quyền của gia tộc vẫn nằm trong tay hắn. Thứ Thi Vĩnh Thành chân chính lo lắng là cổ thế lực sau lưng Vân Phương Vân Liên, Đông An Vân gia. Tuy nói Vân gia là một cổ võ gia tộc hoàn toàn không thể so với Thi gia thanh danh hiển hách trong tu chân giới. Thế nhưng, Đông An Vân gia có lịch sử gia tộc dày cui, trong tu chân giới cũng có không ít bằng hữu. Nếu như Vân Liên quả thật lên ngôi gia chủ Thi gia, mà Vân gia lại toàn lực chống đỡ thế thì đặc quyền trong tay hắn sớm muộn gì cũng có ngày bị Vân Liên đoạt mất, mà địa vị và thế lực của hắn trong gia tộc cũng sẽ bị đẩy ra rìa. Sự thật hắn trước giờ vẫn hoài nghi, nhân vật thần bí trong bóng tối âm thầm bảo vệ Vân Phương và Vân Liên đó chỉ sợ là Vân Hùng mời đến, dẫu sao, hắn là cha của Vân Phương, ông ngoại của Vân Liên, có đủ lý do để làm như vậy. Thi Vĩnh Thành tuyệt đối không cho phép quyền lực của mình bị người ta đoạt đi dễ dàng như thế. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến lợi ích của hắn, mà còn liên quan đến tính mạng hắn và người thân của hắn. Nhìn bề ngoài hắn mới 40 mấy tuổi, nhưng trên thực tế đã đến tuổi cổ lai hy rồi. Tuy nói sinh mạng của tu chân giả dài hơn so với người bình thường, nhưng nếu trên đường tu chân không đột phá thêm một bước, sinh mạng của hắn trong 200 năm cũng sẽ đi tới chỗ kết thúc. Thế nhưng, nếu như hắn nắm địa vị gia chủ Thi gia, thì động dụng tài nguyên tu chân của toàn gia tộc, tu vi của hắn có lẽ sẽ tiếp tục tinh tiến vào xuất khiếu kỳ. Tuổi thọ của hắn sẽ tăng một bước dài, quan hệ lợi hại bày ra trước mắt, hắn làm sao chịu giao ra quyền lực trong tay. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lúc đó chợt vang lên cắt ngang dòng tư tưởng của Thi Vĩnh Thành. Thi Vĩnh Thành hít sâu một hơi, nỗ lực làm vẻ mặt mình bình tĩnh trở lại, sau đó uy nghiêm gọi. Tiến vào, cửa mở ra, một người đàn ông tướng mạo có phần tương tự hắn nhưng tuổi hơi trẻ hơn một chút tiến vào thư phòng rồi la lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Vĩnh Liễn, sao mày lại đến đây? Không phải mày vẫn làm việc ở nước ngoài sao? Thi Vĩnh Thành thấy em ruột mình đột nhiên xuất hiện tỏ ra có chút bất ngờ. Nghe chị dâu nói, anh dạo này có chút buồn bực nên kết thúc chuyện ở đó trước thời hạn, quay lại xem thử rốt cuộc là chuyện gì lại khiến anh không cao hứng như vậy. Thi Vĩnh Liễn không chỉ là em Thi Vĩnh Thành, mà còn là trợ thủ đắc lực của hắn, vì vậy hắn cũng không giấu, hung hăng nói. Còn không phải chuyện Vân Phương sao, con mẹ đó như cái gai trong thịt nhổ cách gì cũng không ra, lại khiến ta đau không chịu nổi. Thi Vĩnh Liễn dành chuyện này như lòng bàn tay, tự nhiên biết đại ca nói có ý gì, liền cười nói. Đã tạm thời không có cách gì nhổ cây gai đó ra, em cảm thấy chúng ta không ngại gặp mặt Vân Phương một lần, nói chuyện một phen với nó, thử tìm hiểu tình hình của nó, tìm hiểu cái quan điểm của nó, chi kỳ chi bỉ, bách chiến bất đãi. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ nó, không biết ý đồ của nó, cũng không biết thực lực của nó, có chút bị động a. Thi Vĩnh Thành giật mình. Chúng ta tự mình tới Đông Hồ, đó là địa bàn của Vân Phương. Thi Vĩnh Liễn chớp hai mắt rồi nói. Sao thế, đại ca, chẳng lẽ anh sợ Vân Liên gây bất lợi cho chúng ta? Chấm, Thi Vĩnh Thành ở trước mặt Thi Vĩnh Liễn cũng không giấu giếm, gật gật đầu trầm giọng nói. Bên người Vân Liên có thần bí cường giả hộ vệ, mấy sát thủ chúng ta phái đi đều chết dưới tay thần bí cường giả đó. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào Đông Hồ, đến lúc đó, Vân Phương đột nhiên xuống tay với chúng ta, thế phải làm sao? Thi Vĩnh Liễn hốt nhiên lắc lắc đầu cười. Đại ca, anh lo xa quá rồi. Em cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải sợ vị cường giả trước giờ không ra mặt ấy. Há, tại sao? Thi Vĩnh Thành vội hỏi một câu. Rất đơn giản, chúng ta phái ra nhiều sát thủ như vậy đến Đông Hồ ám sát Vân Phương. Vị thần bí cường giả hộ vệ mẹ con Vân Phương đó chỉ sợ đã sớm biết chúng ta là kẻ chủ mưu sau lưng bọn đó. Nếu như cường giả đó quả thực cường đại đến mức không có gì phải cố kỵ, hắn sớm đã đến Thượng Hải tìm chúng ta tiêu diệt rồi, hà tất cứ lưu lại mãi bên cạnh Vân Phương, âm thầm bảo vệ bị động như vậy. Em đánh giá thực lực của thần bí cường giả đó cũng ngang với chúng ta, tối đa là cao hơn chúng ta một chút. Thế nhưng, so với ba vị tổ sư gia của Thi gia chúng ta, khẳng định là còn lâu mới bằng. Chúng ta cứ đi Đông Hồ, chỉ cần ba vị tổ sư gia còn trong nhà họ Thi, chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì. Thi Vĩnh Thành vẫn có chút do dự, ba vị tổ sư gia tịnh không biểu hiện rõ ràng là ủng hộ ta làm gia chủ Thi gia. Thi Vĩnh Liễn hơi mỉm cười, thế nhưng, bọn họ sẽ tuyệt đối không ngồi nhìn cao tầng của gia tộc có bất cứ nguy hiểm gì. Lo ngại trong lòng Thi Vĩnh Thành lúc này cởi bỏ triệt để, hắn vung tay nói. Tốt, chúng ta ngày mai động thân đi Đông Hồ. Cách chương.